mang theo không gian vật tư cùng bà xuyên thư qua niên đại 60 dưỡng Hoa Nhi. Chương 23:23, pháo hôi thảm hại hơn cô một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Xuân Hoa thỉnh thoảng nhìn về phía trong xe, hy vọng Khương Tích tìm cớ gọi cô đi. La Thu thật sự là người tốt không sai, nhưng đối với cô mà nói cũng là người xa lạ quen thuộc. Thập niên 60 chính là thời đại phục vụ nhân dân. La Thu thực cũng đem thanh xuân cùng nhiệt huyết cống hiến cho vùng đất Bắc Đại Hoang này. Trong kịch bản, La Thu thật sự sau khi ly hôn với nguyên thân, một lòng nhào vào sự nghiệp, vì cứu đồng đội rơi vào lỗ thủng băng mà hy sinh chính mình. Lúc đó cô đọc kịch bản và khóc, một tuổi lớn, đã bị lừa không ít nước mắt. Hiện giờ La Thu thật sự đang ở ngay trước mắt, nàng cư nhiên cũng không dám nhìn mặt mày hắn, sống uổng công như vậy. La Thu thật sự thấy nàng không yên lòng, cho rằng nàng vẫn là nguyên thân yếu đuối chịu không nổi khổ, nhíu mày nói. Ở cùng một chỗ với ta, ngươi cứ như vậy không được tự nhiên sao? Đâu chỉ là không thoải mái, bất kể là kinh doanh nông trại, hay là một mình đem Khương Tích cùng Khương Tích ba nàng lớn lên, nàng đều có thể ứng phó tự nhiên. Chỉ có tình cảm, cô không hiểu tại sao sợ hãi. Trước sau hai lần đều là bởi vì mang theo hài tử bị ghét bỏ, nàng chưa bao giờ ôm hy vọng với nam nhân. Cũng không thích ứng với sự tồn tại của nam nhân. Bây giờ tái sinh một người phụ nữ đã kết hôn ở tuổi 28, cô không muốn thích nghi cũng phải thích nghi. Ly hôn cũng không phải là một lối thoát tốt, thời đại này đi đâu cũng trang nghiêm, chẳng những muốn chính thẩm, còn phải chứng minh. Hơn nữa nguyên thân đã có hai đứa con trai, nàng cũng không có khả năng bỏ lại nhi tử mặc kệ, nếu không sẽ bị người ta chỉ trích, cũng có lỗi với người trẻ tuổi mấy chục tuổi này. Suy thêm một lát, trực tiếp truyền đề tài, dẫn 5 tỷ đệ các nàng cùng đi binh đoàn được không? Cái gì? La Thu thật cho rằng mình nghe lầm, điều này cũng không phù hợp với phong cách của Hà Xuân Hoa. Hà Xuân Hoa giải thích, mấy tỷ đệ các nàng vốn cũng là muốn đi Bắc Đại Hoang nương tựa thân nhân, nhưng ngay cả vị trí cụ thể của thân nhân cũng không biết. Ta muốn dẫn các nàng cùng nhau đi binh đoàn, chờ tìm được thân nhân lại tiễn các nàng đi. Để cho cháu gái đi nương tựa vào người khác, nàng thủy chung lo lắng. La Thu thật không phải là người tâm địa sắt đá, gật đầu nói. Có thể, chỉ là, điều này thực sự không phù hợp với phong cách của Hà Xuân Hoa. Hà Xuân Hoa ích kỷ, tư tình nhỏ, làm cho nàng phát huy phong cách, so với chuột rút còn khó hơn. Hiện giờ nàng chủ động đề nghị trợ giúp người khác, nói không chừng có mục đích khác. Có vẻ như phải quan sát nhiều hơn, hai người nói chuyện không ăn ý, cũng có tâm tư riêng. Nói chuyện đơn giản một vài từ, không giao tiếp nữa. Ngay khi Hà Xuân Hoa mê mẩn đang ngủ thì nghe thấy tiếng khóc của Tiểu Thạch Đầu. Vội vàng đi qua nhìn một chút, lúc này mới phát hiện Tiểu Thạch Đầu lại phát sốt. Nhiều lần kinh hãi, hơn nữa ban đêm lạnh lẽo, đối với thân thể hắn rất bất lợi. Cùng lúc đó, Khương Tích vừa mới ngủ cũng tỉnh. Khương Tích ôm Tiểu Thạch Đầu, Hà Xuân Hoa kiên trì đi tìm La Thu Thực. Sốt nên uống nhiều nước nóng. Nếu không nó sẽ dễ dàng bị mất nước. Cách chương.